Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, hắn thanh âm thấp hèn tới rất êm tai, giống như hắc keo đĩa nhạc từ tính, nghe được nhân tâm ngứa, Kim Lộ, ai, đây là cái gì cốt truyện đi hướng, nguyên bản cốt truyện không nên là Chu Dịch lấy thân phạm hiểm. Muốn thử xem nữ chủ có cái gì đặc biệt địa phương. Sau đó Trầm Luân không thể tự kềm chế, cuối cùng trở thành nữ chủ chó săn sao. Lần này cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói, trực tiếp mở ra hắc hóa chi nhánh. Con bướm vỗ cánh, thế giới này thật đúng là đáng giá chờ mong a. Nếu ngươi có thể làm được nói, ngươi có thể thử xem xem Monster, tuy rằng, nàng cảm thấy 8 phần sẽ không thành công. Nữ chủ quang hoàn nào có, đơn giản như vậy. Kia, hắn còn chưa nói xong, bên kia liền truyền đến một cái vô cùng chính trực thanh âm. Bất quá đang ở hài hòa xã hội ta nhất định sẽ báo nguy. Chu Dịch, bỗng nhiên liền minh bạch những cái đó phát minh thô tục người tâm tư. Nam nhân đem cắt đứt lúc sau di động cầm ở trong tay. Liễm mắt, muốn giải phẫu Ninh Vi vì ý niệm vừa xuất hiện lúc sau liền ức chế không được. Vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa ngẩng đầu khi lại là như vậy một bộ nho nhã lễ độ tinh anh bác sĩ. Nam nhân một lần nữa đi văn phòng, đóng cửa lại, trên mặt mang theo xin lỗi nói, Vivi, thật sự ngượng ngùng, là ta mẫu thân cho ta đánh điện thoại, cho nên ta cần thiết muốn tiếp. Thiếu nữ nâng lên hai mắt đẫm lệ đôi mắt nhìn về phía nam nhân. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng chọc người yêu thương, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy hiện tại đi vào tới nam nhân trên người có một chút biến hóa. Nàng nhút nhát sợ sệt mà mở miệng nói, không quan hệ, ta biết là ta quấy rầy ngươi, thật là thực nhu nhược nữ hài tử a. Vậy ngươi hiện tại còn muốn nghe xem ta kiến nghị sao? Hắn thanh âm ôn nhu, ân, nam nhân ngồi xổm xuống dưới. Nhìn nàng, ta đây kiến nghị chính là đứa nhỏ này ngươi không thể muốn. Chu Dịch giúp nàng phân tích rất nhiều chuyện, cũng thực kiên nhẫn, Ninh Vi Vi từ khủng hoảng chậm rãi an tâm xuống dưới. Đích xác, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể muốn. Nàng tương lai tuyệt đối không thể bởi vì đứa nhỏ này bị hủy rớt. Thiếu nữ nguyên bản do dự không chừng đôi mắt kiên định xuống dưới. Bất quá cuối cùng vẫn là yêu cầu ngươi tới làm quyết định này. Ta chỉ là cấp ra một cái kiến nghị mà thôi. Chu Dịch ánh mắt chạm đến trên tay nàng cái ly. Đáy mắt hiện lên một tia ám sắc, ôn thanh nói, thủy hẳn là lạnh đi. Ta giúp ngươi một lần nữa đổi một ly, hảo. Cảm ơn biểu ca. Thiếu nữ đỏ mặt nói. Biểu ca đối nàng thực hảo, chẳng sợ bọn họ chi gian không có huyết thống. Ninh Vi Vi nhìn nam nhân thanh tuấn sườn mặt, bỗng nhiên mặt càng đỏ hơn, trong lòng cũng có chút ngọt ngào, là, bọn họ chi gian vốn dĩ cũng không có huyết thống, tân nước ấm đặt ở tay nàng thượng, nguyên bản lạnh lẽo thân thể chậm rãi liền ấm áp, nàng há miệng thở dốc, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, môn bỗng nhiên bị thô lỗ mà mở ra, một cái anh tuấn nam nhân nôn nóng mà xông vào, Vi Vi. Ly nước rơi trên mặt đất, phát ra pha lê quang ngã toái thanh thúy thanh âm, giọt nước vẩy ra mà ra, thiếu nữ ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nam nhân. Phó Vũ, chỉ có Chu Dịch một người nhìn trên mặt đất cái ly. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, đáy mắt cảm xúc mạc danh, văn phòng ngoài cửa, ba người hai mặt nhìn nhau, dung nhan điệt lệ thiếu nữ ôm một thùng bắp rang, thập phần vui vẻ mà chớp chớp mắt. Hoang nga một tiếng, thật sự hảo xảo a, biểu ca, thật không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được ngươi. Chu Dịch, Lạc Thần, Chu Dịch thực mau liền cười hỏi một câu, xem diễn còn mang bắp rang, cũng có hạt dưa, nào đó tiểu gia hỏa hứng thú bừng bừng mà từ quần áo trong túi móc ra một phen. Hạt dưa, đặt ở hắn trong lòng bàn tay, trang bị thực sung túc. Cũng đủ ăn 2-3 tiếng đồng hồ, trọng điểm là cái này sao? Chu Dịch giờ khóc giờ cười, bất quá có thể từ trên tay nàng bắt được hạt dưa. Thật sự là làm người thực kinh hỉ a. tình nhân gặp nhau trường hợp làm người thập phần cảm động. Phó Vũ vui mừng khôn xiết mà ôm ngượng ngùng chột dạ thiếu nữ. Kích động mà nói năng lộn xộn. Vivi, thật sự là quá tốt. Vivi có mang hắn hài tử. Hắn rốt cuộc có chính mình hài tử. Đúng rồi, kiểm tra không có ra vấn đề đi. Người hôm nay có phải hay không mệt? Nam nhân đều đã cao hứng hỏng rồi. Giờ phút này hắn hoàn toàn đã quên Ninh Vivi phản bội chuyện của hắn. Mãn đầu óc tưởng đều là cùng nàng tương lai. Phó Vũ biểu tình chậm rãi thận trọng lên. Anh Tuấn trên mặt khó nén không khí vui mừng. Yên lặng nhìn trước mắt hàn ái thiếu nữ. Nam nhân bỗng nhiên hạ quyết tâm giống nhau quỳ một gối xuống đất. Vivi, người nguyện ý gả cho ta sao? Ta biết ta tưởng hiện tại đưa ra yêu cầu này có chút vội vàng. Hơn nữa nhẫn cũng không có mang. Nhưng là, nam nhân miệng bị Ninh Vivi bưng kín, thiếu nữ ngượng ngùng địa điểm money, gật đầu, đánh gãy hắn, ta nguyện ý, nhìn trong văn phòng mặt phim truyền hình tiêu chuẩn đại đoàn viên kết cục. Kim Lộ ăn đem bắp rang, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mỗi vị nam nhân, vui sướng khi người gặp họa nói, phỏng vấn một chút, hiện tại tâm tình như thế nào? Chương 81 cặp kia lộng lẫy sáng ngời mắt lam chuyển hướng nàng. Lạc Thần bỗng nhiên nói, ngài đã sớm biết, không có cái này thật không có. Cái này luân hồi tiến độ đã thực nhanh. Nguyên bản lúc này nữ chủ mới gặp được Phó Vũ, Khương Hằng, Trương Hạo Thiên cùng Chu Dịch. Căn bản không có Lạc Thần bọn họ sự tình. Hơn nữa trong sách cái thứ nhất có hài tử hẳn là 75. Thế giới này thoát ly kịch bản thoát ly đến lợi hại như vậy sao? Yên tâm, dựa theo Ninh Vivi tính cách, nàng cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Rốt cuộc, thiếu nữ ngước mắt, môi đỏ như máu, đen nhánh đôi mắt một mảnh lạnh lẽo, ngọt ngọt ngào ngào thanh âm giống như tình nhân giống nhau ái muội. Nàng là như vậy ái các người mỗi người a, những lời này rất giống là thổ lộ. Ngọt ngào làm nhân tâm đều đi theo run rẩy. Lạc Thần ánh mắt lóe lóe, trước mắt ác liệt thiếu nữ làm hắn trong nháy mắt tim đập ra tốc. Mỗi lần nhìn đến nàng, giống như là thân thể trong lòng đều cùng nhau kêu gào đầu hàng. Nàng Mỹ đến như là yêu tinh, xuất hiện liền đại biểu cho dục vọng, làm người khát vọng thần phục, mỗi vị yêu tinh thập phần vui vẻ mà ăn viên bắp rang. Tiếp được đi nói, sau đó nàng biên nói ái. Biên cho các người mỗi người mấy đỉnh nón xanh, khụ khụ, Lạc Thần thấp thấp mà thanh thanh giọng. Nói, trên mặt có điểm không nhịn được, đích xác, đều là tươi sáng nón xanh. Không thể phủ nhận, hắn hiện tại trong lòng đích xác thực không thoải mái. Thân là một người nam nhân, nhìn đến như vậy một màn đều sẽ không vui vẻ. Bị cầu hôn dù sao cũng là chính mình thực thích nữ hài tử. Hơn nữa hắn còn đã biết một khác chuyện. Trương Hạo Thiên, Chu Dịch càng để ý một cái khác từ. Các ngươi, Kim Lộ ngồi ở bệnh viện ghế trên, hoàng trắng như tuyết chân, cả người dưới ánh mặt trời liền giống như tinh xảo người ngẫu nhiên hoa hoa. Không sai a, thiếu nữ tầm mắt dừng ở hắn trên người. Bỗng nhiên mỉm cười, biểu ca cũng ở nàng trong kế hoạch a. Rốt cuộc ngươi lớn lên cũng không tồi, Chu Dịch, những lời này vừa nghe liền đã hiểu. Không có khả năng, nam nhân biểu tình rốt cuộc không hề phong khinh vân đạm. Nhíu mày, ta tuyệt đối không có khả năng. Hắn đối Ninh Vivi cũng không có cái gì hảo cảm. Có chỉ là tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Thậm chí có thể ngoan hạ tâm xuống tay đem nàng mang nhập phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Sao có thể sẽ thích thượng nàng? Kim Lộ tiếp tục mỉm cười. Tiểu hỗn cầu cái này vi diệu biểu tình thật là làm hắn trên đầu gân xanh đều nhảy nhảy a. Nam nhân lại cường điệu một lần, ta tuyệt đối không có khả năng. Ân, tuyệt đối không có khả năng, thiếu nữ không chút để ý mà phụ họa nói. Sau đó nàng liền chuyển hướng một nam nhân khác, hứng thú bừng bừng nói. Ngươi không đi vào sao? Ngài thực hy vọng ta đi vào sao? Nam nhân nhìn nàng. Màu xanh thảm đôi mắt tràn đầy đều là mất mát, này phúc biểu tình cũng đủ làm thường đi số 3 công quán quý phụ nhân móc ra mấy trăm vạn chỉ cầu. Hắn có thể lộ ra một cái miệng cười, đáng tiếc Kim Lộ không thường đi số 3 công quán, cũng luyến tiếc móc ra mấy trăm vạn ném ở hắn trên người. Rất hy vọng, có kịch vui để xem ai không nghĩ xem a. Ngẫm lại đều cảm thấy mang cả money kia ngài đối ta thật đúng là tàn nhẫn a. Bị cầu hôn đối tượng chính là ta thích thật lâu người a. Ngài cư nhiên tàn nhẫn đến làm ta đi đối mặt như vậy một màn, lạc thân cúi người. Từ nàng đầu ngón tay đem bắp rang ăn đi xuống. Động tác ái muội, thanh âm phảng phất đang nói nhất êm tai lời âu yếm. Ngữ khí nhẹ mà hoãn, nhưng ngài đối ta càng tàn nhẫn, ta giống như liền càng thích ngài. Nhìn xem, đây mới là liêu nhân cao cảnh giới a. Thiếu nữ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn gương mặt, cúi người, lúm đồng tiền như hoa. Ta cũng thực thích ngươi nghiêm trang nói chuyện ma quỷ bộ dáng, trà trộn phong nguyệt nơi nam. Nhân trong miệng nào có vài câu nói thật. Ta đối ngài trước nay đều sẽ không nói dối, lời này nghe thực quen tai a. Rốt cuộc ta thích nhất người chính là ngài, lời này nghe liền càng quen tai. Lạc thần hôn dừng ở nàng đầu ngón tay, trong mắt mất mát chậm rãi biến mất, thay thế chính là mị hoặc tình ý. Còn không có tới kịp nói càng nhiều nói, ở ghế trên tiểu gia hỏa đã bị mỗ chỉ tay xách đi qua. Yêu nhã như quý tộc nam nhân khéo léo mà cười cười. Trong nhà tiểu bối không quá hiểu chuyện, hy vọng ngươi đừng quá để ý, vẫn là giữ lại điểm khoảng cách tương đối hảo, lời nói nho nhã lễ độ. Lại mang lên một tia uy hiếp hương vị, Lạc Thần chậm rãi ngồi dậy, nhún vai, nhìn trước mắt nam nhân, trong miệng nói, lại không phải thật sự trưởng bối, quản quá nhiều sẽ bị ghét bỏ loại chuyện này. Hắn hiện tại cơ hồ mỗi ngày bị cái này tiểu hỗn cầu ngại nghèo. Chu Dịch cũng gợi lên một mặt cùng Kim Lộ tương tự mỉm cười. Này liền không cần một ngoại nhân tới quan tâm mà ni. Cửa văn phòng bị đẩy ra. Lạc Thần, Ninh Vi Vi nhìn nơi xa nam nhân. Sắc mặt bỗng nhiên đổi đổi. Nguyên bản còn đắp nam nhân trên người tay bỗng nhiên liền đẩy ra Phó Vũ. Thiếu nữ căn bản không có chú ý tới bị đẩy ra Phó Vũ nháy mắt xanh mét mặt. Nơi xa mở cửa tiến vào nam nhân thân xuyên màu trắng hưu nhàn phục. Trong miệng nói, Vi Vi, nghe nói ngươi sinh bệnh. Hiện tại có khỏe không? Ta, không phải sinh bệnh, Ninh Vi Vi sắc mặt tái nhợt. Khó có thể mở miệng, nàng tự nhiên biết Hoài chính là con của ai. Vốn dĩ liền chột dạ. Huống chi hiện tại con thấy được Lạc Thần, tuy rằng Lạc Thần vẫn luôn thực thích chính mình, nhưng cũng đối chính mình chợt xa chợt gần, nàng căn bản là không dám đem lời nói thật nói cho hắn. Thậm chí liền mang thai chuyện này cũng không dám nói. Nàng mang thai, Hoài chính là ta hài tử, Phó Vũ cường thế mà đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Âm thanh lạnh lùng nói, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, mang thai. Lạc Thần bước chân bỗng nhiên đốn ở cách đó không xa. Trên mặt còn mang theo ý cười. Văn phòng nội không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Cảm giác áp bách buông xuống ở nàng trên người. Hắn tầm mắt dừng ở thiếu nữ trên người. Trên cao nhìn xuống gọi nàng tên. Nhíu mày, ôn nhu mà chứng thực nói. Vi Vi, này thật vậy chăng? Biểu tình tuy rằng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng hắn tay chậm rãi nắm khẩn, cư nhiên là mang thai. Thế nhưng là mang thai. Hắn nguyên bản cho rằng Ninh Vi Vi chỉ là sinh bệnh thực yếu ớt. Cho nên Phó Vũ mới có thể cầu hôn. Nhưng, cư nhiên là mang thai. Lạc Thần ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà niệm này hai chữ. Dáng vẻ này Lạc Thần đáng sợ cực kỳ. Cao dài thân hình lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Xanh thảm thanh triệt đôi mắt nhìn chính mình, cảm xúc đều bị giấu ở ý cười dưới. Khí chàng cường đại đến làm người chân mềm mà ni Ninh Vi Vi lập tức một câu đều cũng không nói ra. Được, đừng nói Ninh Vi Vi, ngay cả khó được kiên cường lên Phó Vũ đều có điểm e ngại. Phó gia công ty còn bị Lạc Thần khống chế, hắn hiện tại căn bản không có cùng Lạc Thần đối kháng tư cách. Lạc Thần trên tay tài chính phong phú. Căn bản cũng không để bụng có hay không phó ra công ty. Chỉ cần hắn nguyện ý, cũng chính là một câu sự tình. Phó Vũ nội tâm sóng gió mãnh liệt, nhìn nhu nhược đáng thương thiếu nữ, tay cầm thật sự khẩn, nội tâm vô cùng kiên định, liền tính là như vậy, vì hắn cũng là tuyệt đối sẽ không buông tay. Công ty đã không có nhưng hắn còn ở, hắn còn có thể bằng vào chính mình nỗ lực một lần nữa nỗ lực giao tranh. Vì cùng hài tử sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh. Ngươi không cần hỏi Vivi, hết thảy hướng về phía ta tới hảo, nàng sắc hoài ta hài tử, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Lạc Thần, những lời này ngươi nghe rõ sao? Ngoặc kép, hết chương.